cái này phảng phất chính là gặp quỷ giống như. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, ngưng trọng rất, hắn cảm giác nơi này tình huống, 100% chính là cùng cái này thần hạch có quan hệ. Cũng tin tức quá ít, hắn cũng không biết cái này thần hạch tác dụng, mà xuất hiện tại thể nội u ám thần vực trụi lùi. Chỉ có rất mỏng manh u ám khí tức phiêu đãng. P.S. không nói, tâm tính bị đánh sập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.